Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, huyết kỵ vệ chú. Converter dung kiều cầu phiếu làm dịch tiểu phi rơi xuống sau đó. Cả người hai chân hơi cong một chút, tàn mất nhảy rơi xuống lực đạo, tiếp theo thuận thế tập sát ra. Động tác này làm liền một mạch. Làm tới gần một người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ lúc này một quyền đánh ra. Một quyền, để cho tên kia ngũ phẩm thánh cấp cao thủ kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi, tới chi dịch tiểu phi chân phải, chính là hướng ngoài ra một người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ đánh ra. Một quyền một cước, trực tiếp để cho vậy hai người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Nặng nề đánh trên mặt đất. Thân thể chợt đi ra ngoài, một kích toi mạng, đây cũng là dịch tiểu phi ác liệt thủ đoạn, dẫu sao dịch tiểu phi thực lực đối phó bọn họ đã rất dễ dàng. Mà anh Lạp cả người tỏ ra rất kinh ngạc, vốn lấy làm cho này ẩn núp một người, thực lực sẽ không tệ, nhưng bây giờ triển lộ ra thực lực, nơi nào là không tệ chuyện đơn giản như vậy, ngươi là cái thằng nhóc đó. Tên kia lục phẩm thánh cấp cao thủ nhận ra dịch tiểu phi. Dẫu sao trước kiếm hàn băng ngàn năm sự việc, bọn họ phái ra thú hóa võ giả, có thể nói là tổn thất thảm trọng, mà dịch tiểu phi ánh mắt lạnh lùng, trên người có sát ý, mình bây giờ đã không cần những thứ này thú hóa võ giả mạng. Chỉ cần trước mắt cái này anh Lạp liền có thể, muốn có được cái gì? Cái này báo vằn người phụ nữ, tựa hồ biết được rất nhiều. Ở anh Lạp trước mặt, dịch tiểu phi tay phải bắt đầu biến hóa. Có vảy sinh ra, thú hóa, cánh tay này sẽ như vậy. Ở còn lại tên này lục phẩm thánh cấp thú hóa võ giả trong mắt. Chính là thú hóa người thủ đoạn, máu tươi bắn tung tóe ra. Ở dịch tiểu phi tay phải móng trên, đã chảy máu đổ vào. Mà tên kia lục phẩm thánh cấp thú hóa võ giả che cổ mình đến đi xuống. Xoay người nhìn cô gái báo vằn. Mà đối với dịch tiểu phi ánh mắt, vậy cô gái báo vằn không khỏi lui về sau một bước. Dẫu sao như vậy giết trong nháy mắt ba người. Muốn giết nàng hiển nhiên cũng là một kiện rất thoải mái sự việc. Chạy trốn căn bản không có một chút cơ hội. Mà thuộc về dịch tiểu phi tay phải đã khôi phục nguyên dạng. Cô gái báo vằn thú hóa trạng thái cũng giải trừ. Hôm nay mới tính là thật đang gặp được cô gái này vóc người ma quỷ một mặt. Cái này anh Lạp coi như là cái loại đó cực phẩm vóc người. Thân thể cũng có rất lớn nhu tính. Giờ khắc này ở dịch tiểu phi trước mặt, hiển nhiên là có chút thấp thỏm bất an. Người kêu anh Lạp, anh Lạp gật đầu một cái. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Cùng ta tới, ta có rất nhiều sự việc muốn hỏi ngươi. Dịch tiểu phi mở miệng nói, mà anh Lạp không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo dịch tiểu phi đi. Bất quá nam tử trước mắt, để cho nàng tựa hồ ở phía trước đoạn thời gian nghe nói qua. Chẳng qua là còn không dám xác định, còn cần sau đó hiểu một chút. 20 phút sau đó, ở một nơi tương đối vùng an toàn, dịch tiểu phi cùng anh kéo qua, thú hóa võ giả, có thiện, có ác, xem ra ngươi là thuộc về thiện một phương. Thú hóa võ giả, ở sớm nhất trước là cùng nhau, đáng tiếc sau đó có không giống khác nhau ý kiến. Một phương trận doanh, muốn ở trong thành là đệ nhất thế lực, như vậy là có thể nắm giữ đếm không hết tài nguyên. Có thú hóa người thủ đoạn. Tổng sẽ có người muốn đạt được nhiều hơn, cũng bởi vì làm cái này, không ngừng giết hại, đắc tội không ít thế lực đúng không? Dịch tiểu phi đem mình ý tưởng nói ra, một đối một, không có một cái thế lực là thú hóa võ giả đối thủ. Nhưng nếu là những thế lực kia đoàn kết lại, đó cũng không giống nhau, mới đưa đến hôm nay thú hóa võ giả, không có thời kỳ tột cùng trạng thái. Mà ta sinh hoạt địa phương, còn dư lại thú hóa võ giả không tới 100 người. Chúng ta hướng tới cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh, chưa đến nỗi để cho ngươi bây giờ giết hại. Xảy ra vấn đề gì? Chúng ta muốn qua cuộc sống yên tĩnh, chẳng qua là có người không để cho. Chính là trong thú hóa võ giả thú vương, thú sau đó, còn có thú hoàng, bị phát hiện sau đó. Người chúng ta, bởi vì là không đi theo, chết không thiếu. Anh Lạp rất tự nhiên nói ra, loại chuyện này, dẫu sao không tính là bí mật gì. Nói ra nói ngay, huống chi trước mắt người đàn ông này giết thú vương người. Có lẽ có thể trợ giúp bọn họ. Bây giờ các ngươi trận doanh bên kia, mạnh nhất là ai? Ông nội ta, ba sao thần cấp cao thủ. Được, ta biết, còn có một cái cũng muốn hỏi ngươi. Có thể hay không biết huyết kỵ vệ? Huyết kỵ vệ chú, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần này anh Lạp cảnh giác. Hiển nhiên anh Lạp đối với huyết kỵ vệ cái này ba chữ rất nhạy cảm. Chẳng qua là cái này nhạy cảm càng nhiều hơn hay là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy. Đây là một loại bảo vệ, một loại nồng nặc tôn kính. Ta là người nào, ta làm cái gì, chắc hẳn người cũng hẳn biết một ít tin tức. Đoạn thời gian trước sóng gió, chính là ta đưa tới. Ngươi là người Hoa, đúng, ta là người Hoa, hơn nữa ta cũng là huyết kỵ vệ. Bất quá trong miệng ngươi huyết kỵ vệ chú là một đội nước ngoài người, mà ta lại tới 10 đội nước ngoài. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng là huyết kỵ vệ sao? Đây đối với anh Lạp mà nói, coi như là nhất tin tức ngoài ý muốn. Huyết kỵ vệ đối với bọn họ cái này một nhóm thú hóa võ giả có ân, là ân nhân cứu mạng, nếu không bọn họ cuộc sống bây giờ chỉ biết càng thêm khó khăn. Như giả bao đổi huyết kỵ vệ, vậy ngươi cũng chú rồi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi dáng vẻ rất trẻ tuổi, có lẽ chẳng qua là dáng vẻ trẻ tuổi thôi, tuổi thật đã thật rất lớn. Dẫu sao nhìn thấy huyết kỵ vệ chú, nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi, nhưng trên thực tế ban đầu anh Lạp biết rõ một phen, thật ra thì đã 70-80 tuổi. Chú liền không nên kêu. Ta kêu Dịch Tiểu Phi. Bình thường kêu ta Tiểu Phi là được rồi. Chú, làm trò đùa. Mình tuyệt đối nếu so với trước mắt cái này anh Lạp nhỏ, mình tại sao có thể là chú? Tiểu Phi, rất đơn giản hai chữ. Anh Lạp nhìn Dịch Tiểu Phi, hoặc giả là biết được Dịch Tiểu Phi là huyết kỵ vệ sau đó, thân cận không thiếu. Hôm nay tới huyết kỵ vệ, ở các ngươi bên kia sao? Trước đoạn thời gian ở đây, rời đi sau đó, ba vị huyết kỵ vệ chú cũng chưa có trở về qua. Ba người, không phải sáu người sao? Một cái đội nước ngoài sáu người, có thể lần này tới chỉ có ba người. Hoặc là nói còn có ba người còn không có hiện thân đi ra. Tạm thời chỉ thấy ba vị huyết kỵ vệ chú. Được, ta biết, mang ta đi các ngươi bên kia. Bỏ mặc như thế nào? Bây giờ mình biết tin tức đã rất nhiều. Đi anh Lạp sinh hoạt địa phương, luôn sẽ có cơ hội cùng một đội nước ngoài người chạm mặt. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở Hắc Ám Cốc, thú hóa võ giả nhiều tụ tập chung một chỗ. Lần này tụ tập, không sai biệt lắm là Hắc Ám Cốc sinh hoạt một nửa trở lên thú hóa võ giả. Bốn phía có cây đuốc thiêu đốt, mà trên đất có mấy chục cổ thi thể. Những thi thể này người bị chết là bị anh Lạp cùng Dịch Tiểu Phi chém giết. Ông nội tả, ông nội hữu, Dịch Tiểu Phi hiện thân, những thứ này người chết khẳng định cùng hắn có liên quan. Tới một cái thì phải đưa tới gió tanh mưa máu, phiền toái quỷ một cái. Hàn Hy Linh có một loại trực giác, hết thảy các thứ này cùng Dịch Tiểu Phi một nhất định có quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tan-non-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,